Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lẽ người nọ thật sự muốn một ván bài may mắn, nhưng anh vẫn cảm thấy Ninh Ninh phản ứng rất lạ. Thấy cô liếc mắt một cái, anh không nói lời gì nữa, càng muốn điều tra cho rõ bí mật của cô. Ngâm mình trong bồn tắm, cô đưa mắt nhìn những ngọn đèn lấp lánh bên cửa sổ. Đáng chết, cô nên sớm đoán được anh là muốn tới nơi này. Anh đã từng nói anh ở đây, chỉ là do cô quá ngốc, không đoán trước. Vốn nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị ai nhận ra. Vậy là cuối cùng lại gặp phải chú Mai, người đã từ nhỏ trông cô lớn lên. Đáng giận, cô thở sâu, cả người chìm xuống tận làn nước ấm. Mặt mày ở trong lòng thì thào mắng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, chú Mai đã thấy cô không phản ứng gì sẽ nghĩ mình sẽ nhậm người. Nhưng sao chú Mai lại ở đây? Cô vẫn nghĩ rằng chú cùng cha mẹ bất lương của cô vẫn còn ở Đại Tây Dương. Vậy thì nếu có chú ở đây, sẽ không? Ý niệm trong đầu của cô khiến cho cô giật mình. Cô trồi lên trên mặt nước, thở dốc, rồi mới bước ra khỏi bồn tắm, vội vàng lấy khăn tắm chỏng lại. Không có khả năng, sẽ không có khả năng. Lấy khăn mặt bao trùm lên mái tóc dài, cô cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng khi nãy, cô cũng nghĩ như vậy, kết quả liền gặp phải chú Mai. Bất an tràn ngập khắp người, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Muốn dùng máy tính xem bọn họ đang ở đâu. Ai ngờ, vừa đi vào phòng, liền thấy một người đàn ông anh tuấn, cao lớn đứng ở cửa phòng khách. Cô hoảng sợ, thiếu chút nữa hét lên. Nghe được thanh âm mở cửa phòng tắm, anh xoay người lại, mở miệng chào hỏi cùng cô. Chào. Ok, người này nhất định không phải kẻ trộm. Không có kẻ trộm nào lại bình tĩnh và cao lớn như vậy. Anh là ai? Lộ Khắc. Anh nói, cô đã nghe qua tên này, người đàn ông này luôn gọi điện cho Hake trở về. Anh đến đây làm gì? Cô nhíu mày. Vận chuyển thức ăn. Anh chỉ bàn cơm bên ngoài. Ăn, hai mắt sáng ngời, cô vội vàng đi qua. Mới vừa suy nghĩ lung tung, lúc này mới phát hiện bụng của mình đói sắp xỉu. Anh là phục vụ ư? Cầm lấy nĩa, chỉa vào một miếng dưa leo đưa vào miệng. Ninh Ninh hồ nghi, nhíu mày. Anh vẫn đứng ở tại chỗ, tựa hồ cảm thấy việc này rất vui, khóe môi hơi giơ lên. Không phải. Cô cũng nghĩ là không phải, người đàn ông này thật sự quá là không giống. Thế cái này... Tôi có việc, đến đây nên sẵn tiện mang theo. Sao? Cô không thể nào tin được, tiếp tục ăn salad hoa quả. Lộ Khắc đáy mắt mang ý cười, thành thật thừa nhận. Tôi muốn xem, cô gái nào đã làm cho anh ấy ngày đêm không yên lòng. Ngay tại hội nghị mà vẫn có thể lộ ra vẻ mặt ngây ngốc. Anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có thể khiến cho giám đốc bất lương của anh trở thành như vậy, còn được anh dẫn về bát ra, thậm chí còn quấy nhiễu công tác của anh ấy. Chỉ sợ tôi không có ảnh hưởng nhiều như vậy, chắc anh ấy đang nghĩ đến ai đó. Cô nhún vai một cái, cầm lấy ly nước chanh trên bàn, uống một ngụm. Tôi có thể hỏi anh một việc không? Xin cứ tự nhiên. Anh ấy thật là giám đốc của Star. Cái khách sạn nắm chùm toàn Âu Mỹ vậy. Đúng thế. Lộ Khắc khóe miệng, ý cười sâu sắc, trong mắt đoán ra, nhìn thưởng thức. Xin lỗi. Cô cắt một miếng tôm hùm, kèm thêm miếng salad. Thật sự rất khó tưởng tượng. Trừ bỏ việc tùy hứng, anh ấy có cái đầu kinh doanh rất tốt. Tùy hứng sao? Ninh Ninh có chút nghi hoặc nhìn anh. Vậy là có ý gì? Lộ Khắc khóe miệng nhếch lên, cơ hồ một khi đã mở miệng liền dừng không được. Ý là chỉ cần anh có hứng liền lập tức đua xe, lướt sóng, nhảy dù, hoặc là không nói một tiếng bỏ việc khai trương ở khách sạn mới chạy đến Đài Loan, cho tôi phải tìm anh ta như người mất tích. Cô càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Đua xe, lướt sóng, nhảy dù đều là những loại thể thao mang tính nguy hiểm, cô thật sự không thể liên tưởng đến ác mộng của anh. Anh nói tai nạn xe kia chính là do tuổi trẻ bồng bột mà ra. Anh dường như muốn đi tìm cái chết. Lộ Khắc. Một tiếng tức giận kèm theo khiển trách từ cửa vang đến. Ninh Ninh hoảng sợ, giật mình, khiến cho coca dính lên trên bánh ngọt suýt rơi xuống. Cô quay đầu, chỉ thấy Hake đi đến. Ngoài cười nhưng bên trong không cười. Nhìn anh chàng to con kia. Anh nhiều chuyện quá. Anh quên rồi sao? Tôi mang thứ này lên. Vừa lúc gặp bếp trưởng, nên thuận tay đem lên thôi. Bị giám đốc gian đe, nhưng Lộ Khắc vẫn rất bình tĩnh, mắt cũng không chớp nói sang chuyện khác. cô ấy xem ra rất đói. Anh đã bao nhiêu lâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net